mày không còn là vợ giám đốc nữa đâu. Giờ làm ô xin rồi, mày là ai mà tao phải ghen với mày? Ừ, công nhận. Không ghen thì đứng đây làm nhảm làm gì? Cút! Hôm ấy tôi với anh ta làm loạn hết cả nhà hàng lên. Cuối cùng tôi xin nghỉ việc. Thật ra là xin nghỉ việc trước khi bị đuổi mà thôi. Làm gì có nhà hàng nào chấp nhận lễ tân chửi khách như Phường chợ búa như tôi. Tôi cũng biết mình không nên làm thế, nhưng cứ nhìn thấy anh ta là tôi nhớ đến bố mẹ, không chịu được nên bất chấp chửi luôn. Mà nếu đánh được thì tôi cũng đã đánh rồi, giờ bị đuổi việc tôi cũng đành chịu thôi. Tôi cầm nửa tháng lương rồi lếch thếch đi bộ về nhà, nhưng đến đầu ngõ chán quá lại mua bia ra hồ ngồi uống. Lần này tôi uống từ từ chứ không nốc như nước lã giống nửa năm trước nữa. Nhấm nháp mãi lại thành ra say nhanh. Cuối cùng ngón tay vô thức mở điện thoại tìm Zalo của anh. Zalo của anh sau một thời gian dài có viết thêm một dòng tâm trạng. Tôi lướt từ trên xuống thấy chữ Miss you so much đầu tiên rồi đến chờ đợi và một vài câu nữa, nhưng tôi không thể đọc nổi vì mắt nhòe đi. Tôi vừa cười vừa khóc, tim lại bắt đầu trở nên đau, làm tôi cứ phải dùng tay ấn xuống. Mãi sau bực quá nên lại định ném điện thoại xuống hồ. Cũng may là lúc vừa mới giơ lên thì tôi phanh kịp. Giờ nghèo rồi phải đi làm kiếm từng đồng, làm gì có tiền để mà ném điện thoại đi nữa. Nghĩ thế nên tôi lại cất điện thoại vào trong túi rồi lếch thếch về nhà. Nửa tháng sau tôi thi đại học, hành trang vào phòng thi lúc ấy chẳng có gì, mà chỉ mang đúng mấy cái bút và một cái máy tính. Lúc giám thị đọc tên và tuổi của tôi, các em ngồi cùng phòng ai cũng quay sang nhìn, bởi vì lứa tuổi thi đại học hầu hết toàn 18, chỉ có một mình tôi là 23. Tôi nhận ra thời gian của mình đã qua rất nhiều rồi, nếu không cố gắng thì không kịp để làm lại mất, thế nên tôi càng quyết tâm thi đậu hơn. Cũng may ông trời đã không phụ lòng tôi lần thứ hai. Hơn một tháng sau đó thì tôi nhận được kết quả đỗ trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu lại thời gian làm sinh viên của một cô gái 23 tuổi khi đó. Tôi không làm ở nhà hàng nữa nên không có nhiều tiền chi tiêu sinh hoạt, thời gian lại dành hết cho việc học nên cuộc sống càng khó khăn. Cuối cùng để kiếm thêm thu nhập, tôi xin được một công việc dịch văn bản online cho mấy nhà báo. Vốn tiếng Anh của tôi tốt nên ngoài tiền trả 70.000 một bài, họ còn cho tôi thêm 30.000. Cứ như thế tôi học gần hết năm thứ nhất thì giành được học bổng sang Úc. Lúc nhận được tin này tôi sung sướng như con điên, còn dám chi mạnh một hôm để mời mấy bạn cùng nhóm tôi đi ăn. Thật ra từ lúc tôi vào Sài Gòn đã bắt đầu săn học bổng, mà chỉ săn đúng học bổng của trường đại học Melbourne của Úc thôi. Lúc liên hoan có một bạn hỏi tôi, Thiên, sao chỉ thích nước Úc thế? Tớ thấy mọi người hay sang Nhật hoặc Anh mà. À, vì tớ thích nước Úc ấy mà. Thật là Úc không đẹp bằng Nhật với Anh đâu nhá. Kệ, tớ vẫn thích nước Úc. Tôi thích nước Úc là vì người đàn ông tôi yêu từng du học ở đó. Anh học ở Đại học Melbourne, thế nên tôi mới quyết tâm đến bằng được nơi mà Phong từng đặt chân đến. Tôi yêu anh và đuổi theo anh như một thói quen khó bỏ. Dù bây giờ đã không còn gì nữa, nhưng tôi vẫn muốn trải nghiệm những thứ mà anh đã trải nghiệm trước đây. Xem nước Úc rực rỡ như thế nào mà anh học bên đó mấy năm không chịu về. Xem trường Melbourne đó tốt như thế nào mà đào tạo ra được một người đàn ông giỏi giang như anh. Hơn 2 tháng sau đó, cuối cùng tôi cũng đã toại nguyện được mong ước của mình khi đặt chân đến nước Úc. Ngày trước tôi cũng được bố mẹ cho ra nước ngoài một lần rồi, nhưng giờ cảm giác khác hoàn toàn. Không còn là đi du lịch nữa, mà một mình đi đến khoảng trời riêng, tự lập, thành công hay thất bại cũng sẽ đều cần trải nghiệm. Chẳng có ai đưa đón, chẳng có ai động viên, cũng chẳng có ai cho tiền đi học. Nhưng mà ở một đất nước xa lạ, tôi không sợ gì hết. Đời này đã sóng gió nhiều rồi, vật lộn với đủ loại gian khó, chịu đựng được đến hôm nay, bao nhiêu đau đớn cũng đã kinh qua hết rồi. Tôi đứng trước cổng trường đại học, hít sâu một hơi, sau đó xách đúng một vali quần áo mang theo làm thủ tục nhập học. Ở đây cũng có rất nhiều du học sinh Việt Nam, nhưng tôi không chơi với một ai cả. Một lần bị chị Hiền lừa là quá đủ, tôi không muốn phạm sai lầm lần nữa. Thế mà đến năm thứ hai ở nước Úc, tự nhiên tôi lại chịu mở lòng ra với một người. Hôm ấy tôi chạy đến lớp học cho kịp giờ, thì bị trượt cầu thang, ngã trẹo cả chân. Muộn giờ nên chỉ có một mình loay hoay ở đó. Các bạn khác đã vào lớp hết rồi, tôi đang cắn răng nhịn không kêu để ngồi dậy. Ai ngờ vừa lạc chân xuống thì bị ngã thêm một phát nữa. Lần này có một bạn nam đỡ tôi. Bạn ổn chứ? À, không không sao đâu, cảm ơn bạn. Tôi đau nhằn hết cả mặt, nhưng ngại phiền nên mới bảo không sao. Ai ngờ vừa đứng thẳng dậy thì bạn kia đã lại nói. Bạn là người Việt Nam à? Bạn cũng là người Việt Nam à? Tớ ở Hà Nội, bạn ở đâu? Tớ á, Hà Nội, Sài Gòn, chỗ nào tớ cũng ở rồi. Tôi bị bong gân nên Nam dìu tôi đến phòng y tế, sau đó chúng tôi bắt đầu quen nhau. Nam chưa bao giờ kể về mình, nhưng tôi nhìn thấy đồ đạc của cậu ấy cũng toàn dùng là hàng hiệu, ngay cả cái ba lô đi học cũng mấy nghìn đô, không cần đoán cũng biết là công tử nhà có tiền. Tôi thì không muốn chơi với con nhà giàu, nên lần nào cũng tìm cách tránh né, né càng xa càng tốt, nhưng Nam thì không chịu tha cho tôi. Hôm nào đi học cậu ấy cũng chở tôi đi, tan học thì đứng trước cửa lớp chở tôi về. Tôi chịu không nổi cái loại lãng mạn xến xúa như vậy, đành van xin. Này, cậu đừng đến lớp tớ thế nữa đi, mọi người lại tưởng tớ là bạn gái cậu đấy, các bạn nữ khác giết tớ mất. Tưởng thế cũng được chứ sao, cậu yên tâm, có tớ ở đây thì không ai giết cậu đâu. Thôi ông trẻ ơi, tha cho tớ đi mà, ngoài kia đầy hoa thơm cỏ lạ, cậu đi tìm bạn gái đi, bám lấy tớ để làm gì? Cả cái trường này có hoa thơm cỏ lạ nào bằng cậu? Gì cơ? Ớt ăn sống cả quả, ăn đồ chiên thì đổ cả đống tương ớt, chỉ thích xem bóng đá, không thích xem phim tình cảm, một ngày học 12 tiếng, không thần tượng oppa Hàn Quốc, chỉ thích chó, không thích mèo, chỉ thích vào YouTube nghe nhạc rock, không xem clip Trung Quốc cầu huyết. Cậu là đồ quái dị chứ là gì nữa? Tôi trợn tròn mắt, không hiểu cái ông này đã điều tra tôi từ bao giờ mà nắm ra được cái sở thích của tôi như thế. Mà ngẫm lại thì sở thích của tôi cũng không hề giống con gái thật, nhưng mà không phải là đàn ông thích con gái thủy mị dịu dàng à? Bám theo cái con quái dị như tôi để làm cái gì? Cậu theo dõi tớ à? Đấy, đây là muốn tìm hiểu thôi, muốn tìm hiểu đấy, thiên hâm. Cậu hâm thì có, cậu tìm hiểu tớ để làm gì? Còn làm gì nữa, để cưa cậu làm bạn gái của tớ? Tôi cười khẩy, phất tay ra vẻ, không thèm nói chuyện với con nít. Biết chị đây bao nhiêu tuổi không? 25. Thế chú mày bao nhiêu tuổi? 23. Nhưng mình không phải chú mày. Tốt, 23 thì làm em đi, đòi lái máy bay à? Cho quả tên lửa mặt đất bây giờ. Nam tự nhiên ngẩn ra xong bật cười thành tiếng. Em thú vị thật đấy, đúng là chẳng cỏ lạ nào bằng em. Em cái gì? Gọi chị lớn hơn em 2 tuổi đấy. Nam hài nữ một có gì lạ đâu, anh cứ thích gọi bằng em đấy. Em chuẩn bị tinh thần đi, anh sắp cưa đổ em rồi đấy. Đổ điên. Thế là những ngày tháng sau, Nam chẳng quan tâm đến việc tôi xua đuổi, mà mặt dày công khai theo đuổi tôi. À mà phải nói qua, ở trường Nam cũng thuộc dạng hot boy, vì cao giáo đẹp trai, da không trắng như tây mà màu vàng khỏe mạnh. Con gái trưởng tôi mê như điếu đổ, chỉ có tôi là không mê, bởi vì trong lòng tôi có một người còn đẹp trai hơn thế. Nhất là khi anh cười, không một ai trên đời này có thể so sánh với anh. Tôi cứ tưởng Nam theo đuổi vài tháng không được, chán rồi thôi, nhưng mà cậu ta bám theo tôi đến tận giữa năm ba vẫn chưa chịu từ bỏ. Có lần tôi tức quá gào lên, cậu có thể không đi theo tôi được nữa không hả? Không, anh phải bảo vệ em. Tôi có tay có chân, quan trọng hơn là tôi có não nữa, không cần bảo vệ nhá. Nhưng em cũng là con gái mà, cậu thấy tôi chỗ nào giống con gái? Ở ngoài tóc dài ra thì cũng không giống lắm, không đi giày cao gót bao giờ, lại hay mắng người nữa. Nhưng mà không sao, với anh em vẫn là con gái. Tôi hóa điên. Tôi vẫn nhớ có một hôm tôi không ăn không uống cả một ngày trời, đến cả học cũng nghỉ chỉ để nằm ở nhà. Nam tìm tôi không được nên chạy đến nhà trọ của tôi gõ cửa. Tôi cứ mặc kệ nằm trên giường nhìn trần nhà. Mãi sau anh ta gõ cả tiếng, điếc tai quá nên tôi bực bội bỏ dậy, mở cửa ra hỏi anh ta muốn gì. Lúc ấy hai mắt Nam đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi đã lao lại ôm chầm lấy tôi. Giọng cậu ta run rẩy, anh cứ sợ em bị làm sao, cứ sợ em bị làm sao đấy, sao em không mở cửa? Tôi ngơ ngác ở trong lòng cậu ta, phát hiện ra hình như Nam đang khóc. Mà thấy cậu ta như thế tôi cũng không nỡ mắng nữa, chỉ đẩy ra rồi nói, cậu tìm tôi có việc gì? Anh thấy em không đi học nên đến. Em đã ăn gì chưa? Anh dẫn em đi nhé. Không đói, không muốn ăn, hay là anh pha mì cho em? Anh pha mì ngon cực. Tôi nghĩ ngợi một lúc, xong rồi cũng thấy thương thương, vì cậu ta đã mất công lo cho tôi cả ngày trời, nên đồng ý cho Nam vào phòng. Cậu ta pha mì cho tôi thật, đập vào đó hai quả trứng như tôi đã từng làm cho Phong lúc trước. Nghĩ đến người đàn ông ấy, tim tôi lại nhói đau, mặt tôi không biểu cảm hỏi Nam, này, cậu không thấy chán à? Chán gì? Bám theo tôi ấy, không chán à? Không, anh chưa từng gặp ai giống em. Em chẳng giống ai cả, thế nên anh không có cảm giác chán. Thiếu gì người như tôi, Mà nhìn mặt anh đào hoa thế kia, không biết bao nhiêu cô qua tay anh rồi. Chẳng qua vì anh không tán được tôi nên mới thế thôi. Không có được thì khó chịu, không nỡ bỏ qua, đúng không? Ừ, lúc đầu là thế đấy, nhưng giờ khác rồi. Anh thích em thật, nói điêu làm chó. Tôi phì cười, nhìn khói từ tô mì bốc lên nghi ngút. Bỗng dưng tôi nghĩ hay là mình thử mở lòng ra một lần đi, tìm cách quên Phong. Mấy năm nay tôi khép mình, cô độc chịu khổ mãi, thanh xuân sắp qua đi hết rồi. Im lặng một lúc lâu tôi mới nói, hôm nay là ngày giỗ của con tôi. Ánh mắt Nam tự nhiên biến đổi, vẻ mặt cậu ta kinh ngạc nhìn tôi. Tôi thì không quan tâm lắm đến thái độ đó, bởi vì nếu thích tôi thật sự thì phải thích cả quá khứ của tôi. Nếu biết tôi từng có chồng, từng có con mà vẫn đồng ý ở bên tôi thì tôi mới cho cậu ta cơ hội. Năm tôi 20 tuổi đã lấy chồng rồi, 21 tuổi ly hôn. Sau ly hôn thì tôi vào trong Sài Gòn học Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh. 24 tuổi tôi sang đây, giờ tôi 26 tuổi, một đời chồng. Em đừng lừa anh, em không muốn anh theo đuổi thì em thì có. Đừng có mà bịa chuyện lừa anh. Tôi không lừa cậu, cậu không nghĩ gì khi tôi tận 24 tuổi mới đi học bên này à? Anh, con tôi mất ngày này cách đây 5 năm đấy. Hôm nay tôi không đi học là vì muốn ở nhà thắp hương cho con. Cậu không thấy tôi cũng đúng. Lần đầu tiên một người luôn miệng trêu tôi như Nam im lặng. Cậu ấy im lặng rất lâu. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ từ bỏ chuyện theo đuổi tôi vì không ai trai tân lại đi theo một cô gái một đời chồng. Nhưng cuối cùng Nam lại nói, em nói thật không? Thật, thề. Thế thì anh không quan tâm đến chuyện quá khứ của em. Anh chỉ thích em thôi. Sau cứ đúng ngày này, anh sẽ thắp hương cho con cùng em. Chỉ cần em chịu đồng ý anh thôi. Cậu không thấy ngại à? Tôi có một đời chồng rồi đấy. Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi. Kệ, anh thích em là được. Cuối cùng tôi cũng phải bất lực trước độ lì lợm của cậu ta, đồng ý cho Nam một cơ hội. Không phải là trở thành người yêu, chỉ là bạn bè thôi. Tôi đã đổ vỡ hôn nhân một lần rồi, tôi không muốn vội vàng để đổ vỡ thêm một lần nữa. Trước hết cứ làm bạn bè đi đã, nếu thấy hợp thì mới tiến đến yêu nhau. Trong suốt những ngày tháng tìm hiểu, chúng tôi chỉ nắm tay nhau đúng 3 lần. Lần đầu tiên là sinh nhật tôi, Nam bảo muốn nắm tay tôi đến nhà hát Opera Sydney. Lần thứ 2 là sinh nhật của cậu ấy, muốn tôi nắm tay. Lần thứ 3 là khi chúng tôi cùng làm bài thi tốt nghiệp, cậu ấy nắm thật chặt tay tôi cười toe toét. Sắp kết thúc 4 năm đại học rồi, sướng thật, anh cứ tưởng ở bên này chán chết, may mà gặp được em. Xin người, có thể nói mấy cái câu bớt xến xúa đi được không? Em nổi hết da gà rồi đấy. Kệ em, anh thích là được. Ừ, kệ anh. Học xong em định làm gì? Có về nước hay không hay là ở lại đây? Em đi đâu thì anh theo đó. Về chứ, về xin việc làm, thèm phở với ốc xào xà ớt lắm rồi. Về thôi. Ừ, thế mình cùng về, về Hà Nội em nhỉ? Nhắc đến hai chữ Hà Nội, trái tim tôi đã không còn đau đớn như ngày xưa nữa, mà chỉ thấy nhói nhói một chút thôi. Hà Nội, nơi ấy có gia đình đã từng hạnh phúc của tôi, có những món ăn tôi thích, và có cả một người. Tôi vô thức, rụt bàn tay đang bị Nam nắm lấy về, ngượng gạo cười. Em chưa biết, để xem có được tốt nghiệp không đã chứ, mới thi xong, tính sớm thế. Ừ, nếu anh trượt em cũng đừng bỏ về một mình trước đấy nhá, anh dỗi đấy. Người cứ dỗi thoải mái nhá, học dốt trượt và bị bỏ lại là đúng rồi còn gì. Còn lâu anh mới bị bỏ lại, kiểu gì anh cũng đỗ cho mà xem. Tôi gật gật gù gù ra vẻ không thèm quan tâm, nói qua loa vài câu nữa cho xong chuyện. Tối hôm ấy về phòng trọ, tự nhiên nghĩ đến việc mình sắp trở về, lòng tôi nao nao, bồi hồi kinh khủng. Tôi dò dẫm mở Facebook, đăng nhập vào nick Facebook cũ mà mấy năm nay tôi không có can đảm mở ra. Ngón tay vô thức gõ tên Facebook của anh, nhìn thấy hình đại diện là một chiếc nhẫn cưới. Hay thật, để hình nhẫn cưới thế này chắc là đã lấy vợ rồi. Chỉ có tôi 5 năm nay không quên được anh thôi. Có gặp người nào cũng thấy không bằng nổi anh thôi. Tôi yêu anh hết cả thuốc chữa rồi. Màn hình trước mặt tôi nhòe đi, tự nhiên nhìn cái gì cũng không rõ nữa. Hiện tượng này tôi đã quá quen rồi, nên biết mình đang khóc, lấy tay quệt đi rồi lại đọc tiếp. Facebook này tôi không kết bạn nên chẳng thấy hiển thị gì. Anh thì lại có thói quen để chế độ bạn bè nên tôi không đọc được gì. Khi lướt xuống chỉ thấy đúng một dòng status cách đây 4 năm để chế độ công khai. Người ta nói cuộc sống là không chờ đợi, chỉ có tôi là thích chờ đợi, vùng vẫy cô độc ở chốn cũ. Nhìn ai cũng chẳng phải là cố nhân. Tôi biết rồi, biết tại sao 5 năm nay tôi không thể yêu ai được rồi, bởi vì nhìn ai cũng chẳng phải là anh. Đời này kiếp này chỉ có một người tôi yêu thôi, chỉ có một người đàn ông luôn che chở yêu thương tôi vô điều kiện. Dù là sau này có bất cứ người nào đối với tôi tốt hơn anh, trong mắt tôi cũng không thể nào bằng anh được. Tôi đọc đến đó xong cũng không dám nhìn thêm nữa, lặng lẽ thoát Facebook rồi khóc suốt cả một đêm. Đến sáng mai tỉnh dậy lại làm ra vẻ như không có gì, đi làm thêm, lên lớp tự học, nham nhở cười đùa với Nam. 2 tuần sau chúng tôi biết điểm, tốt nghiệp thành công. Tôi bằng giỏi còn Nam bằng khá, cả hai thống nhất đều quay trở về nước. Địa điểm đầu tiên đặt chân đến là Hà Nội. Tôi không muốn quay lại Hà Nội, nhưng Nam nói cứ về đây, ăn phở Hà Nội mới đích thị là ngon nhất, ăn cả ốc xào xà ớt, trứng cút lộn xào me, cháo quẩy. Nghĩ đến đồ ăn là tôi không kìm lòng nổi, với cả tôi cũng muốn về thăm chị Nhiên, xem giờ chị ấy ra sao rồi. Lúc tôi ở bên Úc thì vẫn gọi điện thoại về suốt, chị không dám nhắc đến Phong, nhưng cũng mấy lần nói bóng gió, tất cả đều bị tôi gạt đi. Tôi tin năm đó anh sẽ vượt qua được mọi khó khăn, bởi vì anh giỏi và có hậu thuẫn tốt như Thủy, thế nên không cần thiết phải biết thêm về nhau để tôi phải vấn vương thêm nữa. Có lẽ chị cũng hiểu, nên sau này chị không nói đến anh nữa. Mà chỉ kể về chị và Sóc Thỏ, chị bảo bây giờ hàng hoa đã to lắm rồi, bán thêm cả chim cảnh với cá cảnh, và cũng có một người đàn ông quá vợ theo đuổi chị gần 1 năm nay, muốn gắn bó với chị. Tôi bảo phải để tôi xem đã, thế nên giờ tôi đồng ý quay về Hà Nội rồi xem mặt ông ấy như thế nào. Tôi muốn chị bất ngờ nên về không nói trước mà tự ý bắt taxi đến. Chị vừa thấy tôi thì ngơ ra, sau đó một lúc mới òa lên khóc. Em đi đâu mà giờ mới về? Sao bây giờ em mới về? Sóc Thỏ lớn hết cả rồi. Gớm, có phải đi đánh trận đâu mà chị khóc ghê thế? Hai đứa đâu rồi? Đi học hết rồi. Vào nhà đi, vào nhà chị xem nào. Trời ạ, sao mày gầy thế? Em không ăn được à? Giờ gầy đang là mốt đấy. Hôm ấy chị ôm tôi khóc cả buổi. Tôi thì không thích nghe đau thương rền rĩ, nên chỉ nói năng vài câu qua loa cho xong chuyện rồi về. Tôi bảo mai chủ nhật tôi đến chơi với hai đứa, giờ phải đi gặp bạn. Mà tôi đi gặp bạn thật, Nam hẹn tôi tối nay đi ăn ốc xào xà ớt rồi. Chị thì cứ lưu luyến mãi không cho về. Thế đã có người yêu chưa? Bạn kia là người yêu em à? Không, bạn học chứ người yêu gì. Mấy năm nay học ở Úc, tốt nghiệp xong rồi, bằng giỏi nhá. Giờ mang bằng đại học Melbourne về đây, chắc xin được việc thôi. Chị yên tâm đi, lúc đó giàu em cho tiền. Gớm, tôi xin cô cứ hạnh phúc là tôi mừng rồi. Tối chị dọn giường rồi em về ngủ nhá. Tối em đang vứt đồ ở khách sạn, mai tính đi. Tôi ở Hà Nội chơi dài mấy ngày, định tuần sau mới tìm xem công ty nào thích hợp thì xin việc, nên trước mắt cứ dành thời gian đi ăn những món tôi thích đã. 6 năm rồi không quay lại đây, thủ đô nhiều kỷ niệm của tôi hay thay đổi nhiều thật đấy. Tôi nhìn chẳng nhận ra được nơi nào với nơi nào nữa. Các quán đồ ăn vặt trước đây tôi hay ngồi cũng không còn, chỉ có một góc hồ Tây nhiều dừa, khi ấy là mãi ở trong tim. Đến bây giờ trong mắt tôi vẫn chưa từng thay đổi. Về Hà Nội đến hôm thứ 3 thì Nam rủ tôi đi ăn lẩu ở Cầu Giấy. Chỗ này không có bãi để xe nên phải gửi xe ở bãi xe công cộng rồi đi bộ một đoạn mới đến. Chúng tôi vừa đi bộ vừa nói chuyện. Nam cứ bảo đây là chỗ cậu ấy ăn cảm thấy ngon nhất Hà Nội. Kiểu gì tôi ăn một lần cũng mê như điếu đổ cho mà xem. Tôi bĩu môi, em thấy anh có bao giờ chê cái gì đâu. Ăn gì cũng bảo ngon nhất. Thế cuối cùng là ăn cái gì mới ngon nhất? Em á, em là ngon nhất. Ngon nhưng cũng chỉ để ngắm thôi, hàng mẫu không bán nhá. Mới nói đến đó thì ánh mắt tôi vô tình lướt qua một người. Bóng dáng quen thuộc của người ấy cũng từ phía trước đi tới, hình như là muốn đi đến bãi đỗ xe ở ngay sau lưng tôi. Tôi nghĩ ông trời hình như cứ thích trêu tôi thì phải. Hà Nội rộng lớn thế này, làm sao tôi mới về được vài ngày mà đã gặp mặt được anh? Sao có thể có duyên như thế được? Chúng tôi có phải oan gia đâu mà ngõ hẹp nào cũng gặp nhau. Nhưng mà người kia càng đi lại gần thì tôi càng cảm thấy hóa ra ông trời trêu tôi thật. Mà tôi thì nãy giờ chỉ mải nhìn anh nên không phát hiện ra đi bên cạnh anh còn có một cô gái nữa. Không phải Thùy, không phải Nguyệt. Cô ta tóc dài đến tận eo, nhìn xinh xắn, hiền hòa. Tự nhiên lúc ấy tôi nhớ đến câu Hùng mắng tôi, Phong đào hoa lắm cơ mà. Giờ ngẫm lại cũng thấy đúng là đào hoa thật. Nam đang líu lo bên cạnh, tự nhiên thấy tôi ngẩn ra không đi nữa thì kéo tay tôi hỏi, này em làm sao thế? À không sao, đi thôi, sắp đến quán lẩu rồi. Lúc này anh cũng phát hiện ra tôi đang đứng trước một đoạn Phong hơi khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, kinh ngạc có, bàng hoàng có, thảng thốt có, cả đống cảm xúc được tôi đọc ra trong mắt anh sau 6 năm xa cách. Đúng là được đào tạo ở nước ngoài có khác, giờ tôi giỏi đến mức nhìn thấu được cả tâm tư của người luôn thâm trầm như anh luôn rồi. Tôi định cười nhưng mà không cười nổi, vì tôi sợ phải chào hỏi, với cả tôi cũng sợ anh cười lại. Sau mấy năm dài như thế, tôi 28, anh 34, thời gian không làm anh già đi mà vẫn đẹp trai như ngày nào, thậm chí còn đẹp hơn, phong độ hơn. Bước chân tôi như ghim chặt tại đoạn đường đó, không làm sao mà nhấc lên đi nổi. Trong suốt những năm tháng rời khỏi Hà Nội, tôi cứ nghĩ mình mạnh mẽ, kiên cường lắm, một mình tự lập vất vả đến đâu cũng chẳng làm tôi chùn bước. Thế mà giờ gặp lại mới biết, hóa ra tôi làm được tất cả những điều ấy cũng chỉ vì không có anh bên mình. Thiên, đi thôi, đi thôi. Ừ, Nam cười cười kéo tay tôi đi tiếp. Phong cũng không nói gì mà lặng lẽ tiến về phía chúng tôi. Lướt qua nhau, mặt tôi lạnh tanh như tiền bước nhanh qua, nhưng thực ra hồi hộp quá nên tai ù hết cả rồi. Chẳng nghe được Nam nói gì, mà cũng chẳng nghe được cô gái đi bên cạnh anh nói gì. Đi thêm được một quãng, Nam thấy cái thái độ của tôi mất tự nhiên thế, chắc là biết tôi có vấn đề, cậu ấy bảo tôi. Sao thế? Người quen của em à? À không, người quen gì? Người dưng ấy mà. Tôi hắng giọng cố phục hồi lại tinh thần, khoát tay tỏ ý không có gì, rồi đi tiếp. Nhưng mà tôi còn chưa đi được nổi 5 bước, thì đột nhiên có một bàn tay tôi kéo lại. Lòng bàn tay quen thuộc, độ ấm quen thuộc, ngay cả vết chai do cầm bút cũng cực kỳ quen thuộc. Trái tim tưởng đã chết của tôi vì cái nắm tay ấy bất giác đầm thình thịch như ngày nào. Tôi giật mình quay lại, kinh ngạc nhìn anh. Phong không quan tâm đến vẻ mặt của tôi. Anh nói, tôi không phải là người dưng của em. Ngoại chuyện một, mọi người đều biết lúc nào nên dừng lại, khi nào nên buông tay, lúc nào nên đi tiếp. Nhưng cái biết đó không có nghĩa là có thể. Tôi không hiểu mình đang giả ngốc cái gì, cũng không biết còn cố chấp điều chi. Giây phút ấy, tôi vẫn cố nuốt ngược nén chua xót vào tận trong đáy lòng, lạnh lùng trả lời. Buông tay. Anh nhìn tôi sâu nặng, không những không buông ra, mà còn kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần nữa. Tôi không phải là người dưng của em. Tôi không quen anh. Anh kiên quyết không buông. Cuối cùng Nam chỉ có thể bất mãn nói. Anh làm gì thế? Cô ấy đã bảo không quen anh rồi. Anh túm thay người ta làm gì? Không phải việc của cậu. Không phải việc của tôi. Thiên là người yêu của tôi. Giữa đường giữa chợ mà anh nắm tay bạn gái tôi thế. Mà còn bảo không phải việc của tôi á. Buông tay ra. Tôi không thích phiền phức nên lấy tay còn lại gạt tay anh ra. Anh buông tay ra, tôi không quen anh, chắc anh nhận nhầm người rồi. Cuối cùng anh chỉ có thể từ từ buông tay. Tôi nghe tiếng anh hít sâu vào một hơi, Phong nói, xin lỗi, tôi nhận nhầm người. Khi vào đến quán lầu, ngồi một lúc rồi mà tôi vẫn không bình tĩnh được. Cầm chai nước mà cứ hỏi nước đâu rồi. Nam hỏi tôi muốn ăn lẩu gì mà tôi cứ đòi ăn gà rán KFC. Cuối cùng cậu ấy hết chịu nổi thái độ của tôi, đành giật lấy chai nước trên tay, rót ra một cốc đầy rồi bảo, chưa từng thấy em thế này bao giờ, uống nước đi. Xin lỗi nhá, tại vì gặp người yêu cũ của em chứ gì. Tôi đang uống nước nghe thế thì suýt sặc. Sao biết hay thế, đúng là có kinh nghiệm tình trường dày dặn có khác. Chứ còn gì, làm gì có ai gặp người dưng mà đần mặt ra, không đi nổi, còn đứng nhìn người ta chằm chằm nữa. Sao bình thường em không nhìn anh say đắm như thế nhỉ? Em làm anh ghen tị với ông kia quá đấy. Xỉ, toàn nói linh tinh. Nói thật chứ linh tinh gì, người yêu cũ của em lúc nào đấy? Nhìn cũng đẹp trai phết, mỗi tội hình như lớn tuổi hơn mình nhiều đấy. Lớn tuổi hơn anh nhiều thôi, hơn em có 6 tuổi. Thế đúng là người yêu cũ rồi nhá. Đính chính lại một tí, chồng cũ, không phải người yêu cũ. Vẻ mặt Nam lập tức ngơ ra, giống như kiểu không tin ba người chúng tôi gặp nhau lại trùng hợp đến như thế. Mới về Việt Nam được mấy hôm đã gặp ông chồng cũ trong truyền thuyết của tôi luôn rồi. Uống bia hay rượu, hôm nay uống say một trận đi. Ôi, anh đúng là tri kỷ của em có khác, nghe nhạc cái đoán được chương trình luôn. Uống rượu đi, say một hôm cho dễ ngủ. Ừ, rượu, không say không về. Anh biết không, từ nhỏ em đã thích anh ấy, nhưng mà anh ấy không thích em, nên em toàn tìm cách bắt nạt anh ấy, để anh ấy phải chú ý đến mình đấy. Anh ấy học giỏi cực, 12 năm, năm nào cũng được học sinh giỏi. Còn em từ mẫu giáo đến lúc tốt nghiệp cấp 3, chật vật mãi mới được học sinh tiên tiến. Ngày trước em lắm mồm, nói chuyện suốt ngày, anh ấy thì chỉ nghe thôi, còn chẳng thèm trả lời lại. Nhưng mà em vẫn thích. Người ta bảo sao nhỉ? Trái dấu thì hút nhau à? Thế mà chỉ có em thích người ít nói, còn người ít nói lại không thích em. Anh ấy đi du học ở Úc, học trường mình luôn đấy. Em muốn giỏi như anh ấy nên cố để được đi du học ở Úc. Em muốn được học trường của anh ấy, muốn xứng với anh ấy. Thế nên em mới gặp anh. Em lừa anh ấy cưới em, nhưng đến giờ em vẫn không ân hận. Nếu được quay lại, em vẫn chọn làm thế. Anh biết không, anh ấy là người em thích nhất trên đời. Thích nhất nhất nhất. Nhưng anh ấy lại không yêu em. Anh ấy... Em đúng là rất yêu anh ấy. Thật. Vâng, thế nên anh đừng theo em nữa. Vì em không biết có quên được anh ấy hay không. Ngày trước cứ nghĩ đã quên rồi, nhưng giờ gặp lại mới phát hiện ra, hình như không thể quên được. Em say rồi, về khách sạn nghỉ đi, anh đưa em về. Nam, em nói thật đấy, anh đừng theo em nữa. Thiên, em say rồi. Tôi cũng thấy mình say rồi, nên mới làm nhảm nhiều như thế. Gật gù lấy áo khoác, rồi cùng Nam về khách sạn. Trước khi tôi mở cửa vào phòng, bỗng dưng Nam lại kéo tay ôm tôi. Đây là lần thứ hai kể từ khi quen nhau, cậu ấy ôm tôi. Tôi định đẩy ra nhưng Nam nói, Thiên, quên được chuyện cũ hay không thì cũng không quan trọng. Chỉ cần em ở cạnh anh thôi, bắt đầu lại với anh, thế là được rồi. Ừ, em biết, anh đợi được, mình vẫn còn trẻ mà, anh đợi được. Ừ, nhưng mà anh nghiêm túc thế này, em không quen. Hay là anh cứ cợt nhả như bình thường đi, em dễ tin hơn đấy. Cái đổ hầm này, em ngủ đây, mệt quá, sáng mai ngủ dậy gọi nhá, anh về đi. Ừ, anh về đây, mai anh đến đón em đi ăn sáng nhá. Ok. Dòng chơi thêm vài ngày, tôi với Nam quyết định nộp hồ sơ vào xin việc ở một công ty bất động sản ở bên Thanh Xuân. Tất nhiên là bây giờ bằng cấp tôi có, kinh nghiệm tôi cũng có, nên phỏng vấn hai phòng thì được nhận luôn. Tôi được xếp vào làm công việc dạng như cố vấn cao cấp cho công ty, còn Nam thì vào làm phòng kinh doanh. Cả hai chúng tôi làm cùng một công ty, nên ngày nào cũng thảnh thơi đưa đón nhau đi về. Làm được một tuần thì tôi gặp lại cô bạn ngày xưa, ngồi cùng hồi cấp 3, giờ cùng làm cùng công ty tôi nhưng khác phòng. Gần 10 năm rồi mới có dịp gặp lại, chúng tôi túm lấy nhau nói đủ chuyện, nói nửa tiếng không hết, xong buổi trưa còn kéo nhau đi ăn. Ngồi trong nhà hàng, tôi với cô bạn ấy đang hào hứng kể chuyện, ngày còn đi học thì bỗng nhiên thấy Phong cùng với cô gái hôm trước đi vào. Lúc ấy cả người tôi cứng ngắc ngay tức thì, ánh mắt anh cũng thoáng dừng ở chỗ tôi, chỉ nhìn 2 giây thôi rồi quay đi, sau đó tiếp tục nói chuyện với cô gái kia, như không hề để tâm đến sự có mặt của tôi ở đấy. Đang cố tỏ ra bình thường, thì nghe ở bàn đối diện có âm thanh vọng đến. Anh ơi, ngồi ở đây đi. Buổi trưa nhà hàng đông người, cũng chỉ còn trống mỗi bàn ngay cạnh bàn tôi. Phòng chắc cũng không muốn ngồi đó, nên tôi thấy anh đắn đo mất một lúc. Mãi sau khi phục vụ giục bọn họ ngồi xuống, anh mới miễn cưỡng trả lời. Ừ, cũng được. Anh ăn món gì, anh gọi đi. Ăn gì cũng được, tùy em. Thế thì em gọi nhé. Anh thích ăn cá nhỉ? Để em gọi mấy món cá ngon ngon mang lên cho anh. Cô gái kia nói xong, mỉm cười dịu dàng thêm lần nữa, rồi mới đưa menu lại cho phục vụ. Gọi cho anh một đống món toàn cá, trong đó có cả món canh cá khoai mà năm xưa tôi đã từng lén lút hỏi Thanh để nấu cho anh. Tự nhiên lúc ấy tôi thấy mình đúng là buồn cười thật. Đã trôi qua thời gian dài như thế, tưởng đã quên sạch đi tất cả rồi, mà giờ vẫn nhớ cả những sở thích vụn vặt của anh. Nhớ anh thích ăn cá khoai, nhớ anh thích cầm tay tôi khi ngủ, nhớ cả đầu mày khóe mắt của anh mỗi khi cười. Mãi đến khi bạn tôi hỏi, tôi mới gượng gạo ngẩng lên cười. Này, cuối năm họp lớp đi, cậu nhớ mang cả ông xã đi nhé. Cho bọn tớ xem, ảnh nào mà hốt nổi bạn Thiên Lôi nhà ta nào. Ông xã nào, bọn tớ ly dị rồi. Tớ không biết, tớ xin lỗi nhé. Tại ngày xưa nghe loáng thoáng, ai nói cậu lấy chồng rồi, nên tưởng... Không sao đâu, cưới nhau rồi ly dị bây giờ nhan nhản. Có sao đâu, mình đang còn thanh xuân mà, còn làm lại được. Với cả độc thân mới có nhiều người tán nhé. Gớm, như tớ độc thân thành bà cô ế rồi đây này. Cậu không ế đâu, chưa có ai rước thôi. Thế cậu thì sao? Sao lại ly dị? Vì chồng tớ yếu sinh lý. Cạch, dao trong tay anh rơi loảng xoảng xuống đĩa. Vẻ mặt anh trở nên cứng ngắc, làm tôi thấy sung sướng vô cùng. Tôi có nói oan cho anh đâu. Gần một năm cưới nhau mà số lần quan hệ của chúng tôi đếm trên đầu ngón tay. Không phải yếu sinh lý thì là gì? Bạn tôi nghe xong cũng ngơ ra mấy giây, xong phá lên cười. Thôi đi bà cô, đùa gì mà đùa buồn cười thế? Người ta nghe được lại tưởng thật đấy. Thật chứ đùa gì, mà thôi. Ừ, đến giờ làm rồi đấy, ăn nhanh còn về công ty không muộn mất. Ừ rồi, ăn thôi. Sau bữa ăn hôm đó, tôi không tình cờ gặp lại anh nữa. Nam có chở tôi đi khắp phố phường Hà Nội, lượn qua cả cổng công ty Venus thì cũng không nhìn thấy anh. Thế mà chưa đầy một tháng sau, chúng tôi lại gặp thêm một lần. Lần này không phải ở ngoài đường hay trong nhà hàng, mà là ở chỗ đấu thầu. Tôi cùng mấy vị đại diện cho công ty đến để tham gia đấu thầu một lô đất ở Đông Anh. Công ty Phong cũng tham gia. Đất đấu thầu là một mảnh đất rất đẹp, với cả gần khu công nghiệp, nên công ty nào cũng muốn giành bằng được. Tôi là cố vấn cấp cao, nhiệm vụ là phải ngồi tư vấn cho sếp lấy được khu đất đó. Giá đất ban đầu có mấy trăm triệu, xong dần dần giằng co đến tận hơn 10 tỷ. Đến giá 25 tỷ thì hầu như các công ty khác đều đã bỏ cuộc. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi công ty tôi và công ty anh. Bên mời thầu cầm mic hô rõ to, 25 tỷ, bên nào trả giá hơn nữa không? Tôi ghé tai sếp nói, tăng thêm 50 triệu là hợp lý sếp ạ. Giờ chỉ còn mỗi hai công ty, mỗi lần ra giá chỉ tăng chừng ấy thôi. Sếp tôi gật gù, cầm bảng giơ lên nói dõng dạc, 25 tỷ 50 triệu. Tôi liếc sang bên công ty Venus, xem họ có định trả giá thêm không, nhưng sắc mặt của Phong thì vẫn yên tĩnh như không có gì. Anh ngồi trầm ngâm giữa anh Hải và cả anh Minh, lặng lẽ nhìn người đấu giá đọc lần một, lần hai, đến lúc đọc đến lần ba, thì anh vẫn lặng im như thế. Cuối cùng bên mời thầu tuyên bố, lô đất kia thuộc về công ty chúng tôi, công ty Venus duyệt mảnh đất đó. Sếp tôi nghe xong thì phấn khởi lắm, vỗ vai tôi bảo chiều về công ty nhận thưởng, còn nói kiểu gì cũng tăng lương và tăng đãi ngộ cho tôi. Tôi thì chẳng quan tâm những việc ấy, mà thật sự chỉ thấy nặng lòng thôi. Tôi biết 50 triệu kia, Phong thừa sức bỏ thêm để giành lấy mảnh đất, nhưng mà anh không làm thế, mà chấp nhận nhường lại cho công ty tôi. Sau khi đấu thầu xong, tôi không muốn đụng mặt nên đi cửa khác để về. Mới đi được một đoạn thì nghe tiếng anh Minh gọi với theo. Thiên! Anh Minh à, em về lúc nào đấy? Giờ làm ở công ty Thành Đạt rồi à? Về lúc nào sao không báo với bọn anh? Em làm ở Thành Đạt hơn một tháng rồi. Bận quá, đang định có dịp hẹn các anh đi uống cà phê, mà giờ lại gặp ở đây trước rồi. Thế hôm nào rỗi gặp nhau tí đi. Giờ em ở đâu? Em ở bên Thanh Xuân. Ừ, chúc mừng công ty em đấu thầu thành công nhé. Giờ A Thiên khác xưa nhiều quá đấy, cứng cáp hơn bao nhiêu. Lúc nãy ngồi trong hội trường, suýt chút nữa thì bọn anh không nhận ra. Mãi sau thấy sếp cứ nhìn chỗ em suốt, anh mới biết đấy. Có gì đâu, nhờ công anh với anh Phong đào tạo đấy. Hôm nay anh Phong không nhường, thì chắc công ty em cũng khó trúng thầu mảnh đất đấy. Sếp lúc nào cũng thế mà, có phải mới quen em một ngày hai ngày đâu. Lúc nào sếp chẳng nhường nhịn em. Vụ đấu thầu mảnh đất kia, anh Phong đã nói ngay từ đầu rồi. Anh ấy bảo không chống cự gì hết, em muốn lấy thì để em lấy. Thế à, vậy cho em gửi lời cảm ơn đến sếp anh nhé. Cảm ơn anh ấy vì nhường cho công ty em lô đất đó. Anh Phong, thôi giờ em phải về đây, sếp em ra xe chờ lâu thì mắng chết. Số điện thoại của em đây, khi nào anh rỗi gọi cho em nhé. Anh em mình đi cà phê. Cả chiều hôm ấy về công ty, tôi không làm được việc gì nên hồn. Đầu óc rỗng tếch không tập trung được cái gì. Ngay cả Nam lúc gọi điện thoại cho tôi, thấy tôi lơ đãng, cậu ấy cũng phải cáu lên. Này này, em giờ được sếp coi là nhân tài nên quên luôn anh đấy à? Để anh bơ vơ đấy à? Bơ vơ gì? Tối nay công ty đi liên hoan trúng thầu, anh có đi không? Đi, đi chứ. Không đi thì để người khác hốt em mất à? Tối nay cấm em ăn mặc xinh, không á con trai công ty mình lác hết mắt, anh lại mất công xua đuổi tình địch. Anh á chỉ giỏi bốc phét thôi. Thôi em cúp máy đây, tan làm gặp nhé. Tối đó mọi người đi liên hoan trúng thầu, đến tận 11 giờ đêm mới tàn cuộc. Nam đưa tôi về đến nhà, còn đứng dưới cổng chung cư kỳ kèo tôi ôm cậu ta mãi. Tôi uống cũng hơi nhiều nên ngà ngà nói. Trẻ con đâu mà cứ đòi ôm với trà ấp, anh có né ra cho em lên nhà không? Không, ôm anh một cái đi, hôm nay em được tăng lương, em phải ôm anh một cái để ăn mừng chứ. Đồ dở hơi cũng được, ôm đi anh mới về. Rồi rồi, ôm một cái thôi đấy nhá. Nam sung sướng cười tít hết cả mắt, xong tiến lại ôm lấy tôi. Trước khi buông ra, cậu ta còn dám tranh thủ thơm lên trán tôi một cái. Tôi trợn mắt chưa kịp chửi thì Nam đã nhanh chân chạy lại xe, đứng từ xa vẫy vẫy tôi. Ngủ ngon, nhớ mơ về anh đấy, mà anh đến đón em. Tôi khoác tay tỏ ý không thèm chấp, rồi xoay người đi vào bên trong. Lúc đến thang máy thì bỗng dưng nhìn thấy một người. Anh đứng một mình bên trên hành lang dài, tay cầm một điếu thuốc đã cháy gần hết, lặng lẽ nhìn tôi. Anh dụi điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh, đi lại gần tôi, dường như biết tôi muốn hỏi gì nên anh bảo, mấy năm nay thỉnh thoảng vẫn hút, quen rồi. Anh vẫn thế, vẫn hiểu tôi như xưa. Tôi hít sâu một hơi, gượng gạo cử động lại cơ mặt của mình rồi nói, à, hút thuốc cũng hay mà, lúc cần suy nghĩ thì tỉnh táo hơn. Ăn tối chưa? Ăn rồi, có dỗi không? Tôi mời cốc trà. Ngoại chuyện 2. Tôi đắn đo một lúc, thật ra lần này gặp không giống như hai lần trước, nên tôi không thể giả vờ như cả hai không hề quen biết được. Với cả anh đã đến tận đây tìm tôi, không mời lên nhà thì cũng hơi bất lịch sự. Thế nên tôi đáp, cũng được, thế thì đi thôi. Đến khi vào tận trong nhà, tôi mới bảo anh ngồi tạm ở sofa để tôi đi rót nước. Nhà tôi hơi bừa bộn vì tôi bận chưa có thời gian dọn, mà tính anh thì lại sạch sẽ. Tôi thấy anh cứ nhìn quanh nhà mình thì ngại quá, phải giả vờ bảo bận nên nhà hơi bừa bộn. Không sao, với cả nhà không có chè đâu, chỉ có nước lọc thôi, anh uống tạm đi. Ừ. À, hôm nay cảm ơn anh nhé, anh nhường thì công ty tôi mới giành được mảnh đất đó. Còn gì nữa? Còn gì là còn gì cơ? Em không có gì để nói với tôi à? À, không có gì để nói cả, mọi chuyện đã kết thúc từ 6 năm trước rồi, giờ tôi cũng chẳng biết tôi với anh đang gặp nhau với tư cách gì. Ít nhất không phải người dưng. Vâng, chắc là thế, anh cứ coi là bạn cũ, người quen cũ hay gì cũng được, càng đơn giản càng dễ nói chuyện. Mấy cái đó tôi không làm được. Có gì khó đâu, cứ coi như tôi từng làm ra chuyện, không thể tha thứ như anh là được. Tôi làm chuyện gì em không thể tha thứ được? Tôi với anh ly hôn vì gì, chắc anh phải nhớ chứ. Tôi nhớ. Nhớ rõ nên mới đợi em 6 năm. Chắc anh đang đùa ấy chứ, tôi với anh có liên quan gì mà chờ tôi 6 năm? Tôi với em chưa ly hôn, thế đủ chưa? Anh nói xong thì rút từ trong túi quần một chiếc nhẫn, là chiếc nhẫn ở ảnh đại diện Facebook của anh. 7 năm trước cưới nhau, chúng tôi không hề đeo nó. Tổ chức lễ cưới xong, anh cất luôn, nên tôi cũng quên béng mất hình dạng nó như thế nào rồi. Nhẫn cưới của tôi. Tôi bị đả kích liên tiếp, khuôn mặt từ bình tĩnh bắt đầu trở nên vặn vẹo. Tôi nén khóc bật cười chua chát. Anh chưa nộp đơn ly hôn à? Tôi không ly hôn. Thế tôi phải làm gì thì anh mới chịu ly hôn? Anh muốn tôi cả đời không được lấy ai nữa à? Anh được quyền tìm người khác, tại sao ích kỷ không cho tôi tìm người khác? Ly hôn? Em nghĩ chỉ viết một tờ giấy để lại là xong à? Tôi chờ em về để nghe em nói. Em muốn ly hôn thì cũng phải cho tôi một lý do, thẳng thắn nói với tôi. Tôi nghĩ có những cái không cần gặp cũng vẫn giải quyết được mà. Anh nhiều tiền thế, không cần gọi tôi lên hòa giải thì tòa vẫn xử cho ly hôn bình thường mà. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Thì tôi sẽ ly hôn đơn phương. Em định trình bày lý do ly hôn đơn phương là gì? Anh muốn tôi nói thẳng là vì anh ngoại tình hay là vì tôi với anh không hợp nhau? Cả hai lý do này thẩm phán không chấp nhận đâu. Em nên tìm thêm lý do khác đi. Tôi chỉ nghĩ riêng việc ngoại tình là đã đủ rồi đấy. Em có bằng chứng không? Sao anh không đồng ý ly hôn? Cho tôi một lý do. Vì tôi không nhận được những việc tôi không làm. Tôi không ngoại tình, cho nên tôi không ly hôn. Ngay từ đầu mình đã không yêu nhau, thế nên anh ngoại tình hay không ngoại tình cũng không ảnh hưởng gì đến việc ly hôn. Lúc tôi bỏ đi, tôi chỉ nghĩ ly hôn là giải thoát cho cả hai. Tôi ly hôn không phải vì anh ngoại tình. Lúc đầu chính em muốn lấy tôi. Xin lỗi, ngày đó tôi còn trẻ, tuổi trẻ bồng bột nông nổi. Tôi không yêu anh, nhưng vì muốn lấy lại tài sản nhà tôi, thế nên tôi mới cho thuốc ngủ vào nước của anh, lừa anh lên giường. Đêm đó tôi với anh không làm gì cả đâu, anh ngủ suốt đêm mà. Ừ, xin lỗi anh nhé, lãng phí mấy năm của anh. Nhưng mà anh vẫn còn trẻ thành đạt nữa, bao nhiêu người muốn lấy anh không được ấy chứ. Anh với tôi ly hôn sẽ tốt cho cả hai, ai cũng có cơ hội tìm được một người tốt. Quan trọng hơn nữa là lấy người không yêu mình mệt lắm. sống thế chẳng vui vẻ tí nào. Lần này đến lượt anh im lặng. Ở dưới bàn kính, tay anh lặng lẽ siết chặt chiếc nhẫn kia, siết chặt đến mức lòng bàn tay trở nên trắng bệch. Một lúc sau anh thở hắt ra một tiếng, đặt nó lên bàn rồi nói, nếu em vẫn nhất định muốn ly hôn, cái này trả lại cho em. Công ty em đang làm, giám đốc có nhiều tai tiếng với nhân viên nữ rồi, nếu tránh được thì tránh càng xa càng tốt. Cảm ơn anh, muộn rồi, nghỉ sớm đi, uống rượu thì đừng tắm nữa. Vâng. Anh nói xong thì cũng đứng dậy đi về. Tôi ngồi đần ra một lúc, mãi đến khi anh ra gần đến cửa mới đứng dậy tiễn anh. Mãi sau khi tay anh chạm đến cửa thang máy, tôi mới buột miệng gọi một tiếng, Phong. Anh quay đầu, không cay cú, không châm biếm, không oán trách tôi mà vẫn mỉm cười hiền hòa như ngày nào. Nụ cười của anh tan vào trong đáy mắt, tan vào cả trái tim tôi. Nụ cười mà cả đời tôi mãi mãi không thể nào quên được. Ừ, tôi vẫn mong anh hạnh phúc. Thật lòng đấy, anh lấy ai cũng được, miễn là anh hạnh phúc. Tôi không có ý định lấy vợ nữa. Sao thế? Hạnh phúc một lần, đủ rồi. Anh nói đến đó thì thang máy tinh một tiếng, cửa mở ra, tôi thì cứ ngây ngốc ở đó nhìn anh bước vào. Trước khi anh vào thang máy, anh còn vẫy vẫy tay tôi, tỏ ý bảo tôi đi vào đi. Anh nói, vào ngủ đi, muộn rồi. Sau khi thang máy khép lại rồi, hơi rượu ngấm đủ vào xương cốt, đủ đau đủ xót, tôi mới ngồi gục xuống đất. Sau đó không thể chịu nổi nữa nên òa khóc nức nở. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ kiên cường lắm, mạnh mẽ lắm, sẽ ngẩng cao đầu để đối diện với anh sau khi quay về. Thế nhưng giờ tôi mới phát hiện ra, tôi nhầm rồi. Tình yêu là một loại cắm rễ thiên phú ở trong tim, dù tôi có gai góc đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng không thể chống cự lại được loại bản năng trời sinh đó. Ai bảo tôi yêu anh, kiếp này chỉ yêu anh, người đàn ông duy nhất đã làm tôi tổn thương sâu sắc, mà tôi vẫn không thể nào buông tay được trong cuộc đời này. Tôi khóc đến mức ù hai tai đi, nước mắt từng giọt cứ nhỏ tong tong xuống đùi tôi rồi chảy xuống đất. Nỗi đau bị đè nén làm tôi hít thở không được, vừa khóc vừa nấc. Đang khóc tu tu thì bỗng nhiên thấy đôi giày da xuất hiện ở trước mặt, ngẩng đầu lên thì thấy anh vẫn đứng đó. Anh nhìn tôi như muốn nói rất nhiều lời, nhưng mà thấy tôi nước mắt nước mũi tùm lum như thế, anh phải đành cúi xuống vỗ vỗ lưng tôi. Sao lại khóc? Sao anh còn chưa đi? Không nỡ đi. Nói xong câu đó, anh vòng tay ôm trọn tôi vào lòng. Muốn vùng vẫy nhưng không còn tí sức lực nào, chỉ có thể gục lên vai anh cực lực hít thở, hít thật sâu mùi hương quen thuộc của người đàn ông tôi yêu. Thiền, anh không muốn ly hôn. Anh đợi em quay về không phải để ly hôn. Mình đừng ly hôn được không? Tôi sững sờ nhìn anh, dường như không tin Phong của tôi lại có thể nói ra một câu cầu khẩn như thế. Anh chưa từng giải thích, chưa thể hiện tình cảm với tôi, nhưng giờ đây 6 chữ mình đừng ly hôn được không dường như đã chứa đựng tất cả. Đừng ly hôn được không? Em không chấp nhận được anh ngoại tình, đến bây giờ em vẫn không thể chấp nhận được anh đụng vào người khác ngoài em. Sao anh có thể ôm hôn nó? Sao anh làm thế với em? Anh với Thủy không có gì. Hôm đó Thủy bảo đến công ty đưa tài liệu, xong tự nhiên làm thế. Anh không ngoại tình. Em thấy anh hôn nó. Không phải, tự cô ta dồn anh vào tường rồi ôm anh. Thế thì anh phải đẩy ra mới đúng chứ. Anh không đẩy ra mà lại còn ôm lại. Lúc em nhìn thấy là vừa mới bắt đầu, anh chưa kịp đẩy ra thì em đến. Em không tin, em không tin. Em nghĩ xem, nếu anh thích Thủy, anh có chờ em đến giờ không? Đàn ông thích thêm không muốn bớt. Anh chưa nghe à? Anh không cưới nó vì anh muốn có thêm người khác nữa. Cái đứa hôm trước em gặp đi cùng anh là gì? Là tình nhân của anh đấy, không phải à? Là đối tác. Đối tác mà đi bộ với nhau, đi ăn riêng với nhau á? Anh tưởng ở nhà hàng, em nghe bọn anh nói chuyện hết rồi. Hôm đó đúng là tôi chỉ mải mê rủa anh bất lực, rủa anh yếu sinh lý, nên không thể nghe được gì cả. Nhưng mà giờ nghĩ lại mới thấy, anh không ngu đến mức đi nói chuyện yêu đương ngay trước mặt tôi. Cô ta chắc cũng là đối tác thôi. Nó biết anh thích ăn cá. Nó biết anh thích ăn cá khoai. Anh không biết tại sao bạn ấy lại biết nữa. Hai người là tình nhân với nhau thì có. Không phải. Anh thở dài bế tôi đứng dậy rồi bảo, vào trong nhà đi, ngồi ngoài này lạnh lắm. Lúc đó tôi mới phát hiện ra, hóa ra nãy giờ mình đã ngấm rượu. Chẳng trách tự nhiên tôi yếu đuối thế. Còn trẻ con chất vấn anh như kiểu bà chẳng ghen tuông. Tôi xấu hổ quá, không nói gì mà cứ xúc vào lòng anh. Đến lúc phòng đặt tôi lên giường, đắp chăn xong, mặt tôi vẫn chưa hết đỏ. Ngủ đi nhé, mai nói chuyện tiếp. Anh có tí rượu ngấm vào, tôi bắt đầu không kiểm soát được, muốn anh ở lại với mình. Nhưng mà lý trí thì cứ ép tôi, không được nói ra những lời ấy. Chuyện cũ vẫn như một cái gai trong lòng tôi, mãi vẫn chưa nhổ ra được. Phòng hình như cũng biết tôi muốn nói gì, anh khẽ cười. Anh ở đây, em cứ ngủ đi. Ừ, thế thì em ngủ đây. Tôi mệt, với lại có anh nắm tay mình, nên lờ mờ nhắm mắt, men rượu làm tôi mê man, nhưng ngủ không thật sự say, mà cứ chốc chốc lại dậy. Mỗi lần tôi mở mắt, đều thấy anh ở bên cạnh, thấy yên tâm hơn, lại tiếp tục thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh giấc, anh vẫn ngồi bên giường, giữ đúng tư thế nắm thật chặt tay tôi. Tôi muốn rút ra, nhưng sợ làm anh tỉnh dậy, nên đành nằm yên dưới giường, lặng lẽ ngắm khuôn mặt của người đàn ông tôi nhớ nhung sau bao nhiêu ngày xa cách. Lông mày này, mũi này, miệng này, yết hầu này, tất cả đều toát ra sự nam tính quyến rũ của đàn ông trưởng thành. 6 năm trước anh đã đẹp trai rồi, bây giờ trong mắt tôi lại càng đẹp trai hơn nhiều lần. Có phong độ, có hấp dẫn, có cả sự thành đạt chín chắn của đàn ông tuổi 30. Anh cứ đẹp trai thế này thì tôi chết mất thôi. Đang mải nuốt nước dãi thì tự nhiên thấy hàng mi dài của anh chớp chớp. Sau đó Phong mở mắt nhìn tôi. Tôi thấy như làm việc xấu bị phát hiện, lúng túng quay đi chỗ khác. Anh thấy tôi thế thì cười. Dậy rồi à? Vâng, dậy rồi. Hôm qua em say, lại nói lung tung rồi à? Xin lỗi anh nhé. Rửa mặt đi, anh đưa em đi ăn sáng. Anh không đả động gì đến chuyện tối qua. Tôi quen rồi nên cũng không thắc mắc nữa, mà lồm cồm bò dậy, đánh răng rửa mặt xong, còn chuẩn bị cả bàn chải và khăn mặt sạch cho anh. Xong xuôi, chúng tôi đến một quán phở gia truyền ở ngay đường Hoàng Quốc Việt, gọi 2 tô phở nóng bốc khói nghi ngút. Tôi thích mùi thơm này nên tranh thủ hít hà. Thơm thật, đúng cái vị này, tìm mãi ở đâu cũng không có. Ở bên Úc cũng có một nhà hàng bán phở Việt Nam, cách trường mình mấy cây số. Em chưa ăn thử à? Sao anh biết em sang Úc? Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở điện thoại, tìm một tấm ảnh đưa cho tôi. Lúc tôi nhìn thấy trong bức hình đó là ảnh mình mặc đồ cử nhân trong hôm tốt nghiệp. Tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt, lắp bắp mãi mới phát ra được thành một câu. Đây là gì thế? Sao anh lại có được? Ngày em thành công mà, anh đến chúc mừng. Ngón tay tôi tiếp tục lướt, hầu như tất cả ảnh trong điện thoại đều là ảnh chụp tôi. Lúc tôi đứng trong ký túc xá, lúc tôi đi bộ với bạn bè, lúc tôi nắm tay nam ở nhà hát opera Sydney, thậm chí cả lúc tôi ôm cậu ấy lần đầu tiên nữa, tất cả đều được anh lưu giữ đầy trong máy. Viền mắt tôi bỗng dưng cay xè, tôi ngẩng lên nhìn anh sâu nặng không nói nên lời. Anh cười, đừng khóc, anh biết hết à, biết em ở đâu à? Ừ, nhưng biết hơi muộn, lúc em sang Úc anh mới biết. Sao anh lại biết được? Ở trường vẫn còn bạn của anh mà, Facebook của bạn ấy có một cái ảnh có mặt em, nên anh biết. Ảnh nào cơ? Ảnh hôm em nhập trường, bạn anh là giảng viên lớp em. Tay tôi càng lúc càng run rẩy. Tôi không nghĩ là anh biết hết tất cả mọi thứ về tôi, nhưng lại cứ âm thầm đứng ở sau nhìn tôi. Liệu khi anh nhìn thấy tôi nắm tay nam, anh sẽ nghĩ gì? Khi nhìn tôi ôm cậu ấy, nói tốt nghiệp xong sẽ quay về Hà Nội, anh đã nghĩ gì? Anh đã nghĩ gì khi im lặng chờ đợi và chứng kiến quá trình tôi trưởng thành và thành công? Tình yêu của anh phải lớn đến bao nhiêu mới làm được những điều phi thường đó? Giữa lúc hai mắt tôi đỏ nhòe đi vì đau thương và xúc động, tôi nghe được một câu nói rõ ràng. Anh không cần em thành công, nhưng nếu em muốn thành công, anh ủng hộ em. Có lẽ 6 năm qua là quá đủ để chứng minh rất nhiều điều, ngay cả điều đơn giản nhất mà mãi tôi không thể nhận ra. Đó là anh yêu tôi, yêu không kém tôi yêu anh bao nhiêu, bởi vì chỉ có người đàn ông luôn âm thầm đứng ở một góc khuất nhìn tôi, động viên tôi, cổ vũ cho tôi, chứng kiến từng bước đường tôi trưởng thành mới có thể làm được những điều như thế. Phòng của tôi bao nhiêu năm nay vẫn hướng về tôi như thế. Thù hận trong lòng tôi có lẽ đã buông bỏ được rồi. Tôi vội vã giật một tờ khăn giấy đưa lên mắt chấm chấm, sợ một giọt rơi xuống thì mình sẽ không chịu nổi, òa khóc ngay tại đây. Anh dường như đã hiểu tất cả nên lặng lẽ đưa cho tôi một cốc nước ấm. Tôi uống xong mới có thể xuôi xuôi lòng. Giọng tôi khàn đặc bảo anh, ngày trước em nghĩ em không giúp được gì cho anh. Nếu như anh thích Thùy và Thùy có thể giúp được anh thì em đi. Nhưng mà em phát hiện ra em cố chấp kinh khủng. Em muốn được giỏi như anh, muốn có bằng đại học, muốn đến nước Úc học trường của anh. Em muốn xứng đáng với anh. Anh biết, anh có ghét em không? Không, ai cũng cần thời gian để trưởng thành. Thiên của anh bây giờ lớn thật rồi. Không đâu, em vẫn muốn bắt nạt anh như xưa thôi. Cho em bắt nạt, lúc nào chán thì thôi. Chắc là hết đời cũng không chán. Anh cười, nụ cười rất nhẹ nhàng, như đã trút được khỏi một gánh nặng, đeo bám suốt ở trong lòng. Tôi cũng cười, vừa khóc vừa cười. Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, hóa giải tất cả những hiểu lầm suốt mấy năm qua. Mà thực ra với tôi, đến bây giờ những việc ấy không còn quan trọng nữa. Tôi hiểu, chỉ cần hai trái tim đều hướng về nhau, trông gai thử thách như thế là đủ rồi. Tôi không muốn đánh mất anh trong đời nữa. Chuyện cũ, hãy để nó qua đi. Chúng tôi không bắt đầu lại luôn, mà xây dựng lại tất cả từ đầu. Thỉnh thoảng rỗi anh sẽ đến chỗ tôi ăn cơm, hoặc cả hai cùng ra ngoài đi ăn. Khi nào nhớ nhau, tôi sẽ nhắn cho anh một vài cái tin mề nheo. Thậm chí có hôm, anh đang họp cũng phải lén lút trả lời tin nhắn để dỗ dành tôi. Cảm giác được hẹn hò và bắt nạt người yêu này, trước khi cưới, chúng tôi chưa từng có được. Đến giờ trải nghiệm lại tất cả, tôi cứ thấy giống như mình đang mơ một giấc mơ. Một giấc mơ từ những thuở xưa bé, vẫn tiếp diễn cho đến khi chúng tôi trưởng thành. Tôi với anh hẹn hò lại được khoảng hơn một tuần, thì Thùy tìm gặp tôi. Tôi cũng đang muốn tìm cô ta để dạy dỗ cho một trận, vì ngày trước cố tình ve vãn chồng tôi, làm vợ chồng tôi phải ly tán mấy năm. Giờ không đưa, đã tự tìm đến cửa, hẹn tôi đi cà phê, tôi đi luôn. Ngồi trong quán cà phê, Thùy khinh khỉnh bảo tôi, mấy năm không gặp, em già đi nhiều nhỉ? Không bằng bà chị, nhìn ra mặt vẫn chảy xệ, không mê được tí nào. Tôi mà là đàn ông, còn lâu tôi mới thích bà. Gì cơ? Tôi rút ra từ trong túi một hộp kem dưỡng da, ném toẹt lên bàn. Tôi thấy mặt bà ngoài nếp nhăn, tàn nhang mụn và ti tỉ những thứ bẩn thỉu khác nữa. Này, dùng cái này đi. Tuy không sửa được nhân phẩm của bà, nhưng cũng giúp cái da mặt bà đỡ gớm hơn đấy. Cô... Trước bà tặng tôi lọ nước hoa còn gì, giờ tôi tặng lại bà cái này. Coi như có đi có lại. Tôi chẳng biết nước hoa của bà là đồ tốt hay gì, nhưng yên tâm, kem của tôi là đồ tốt. Bà bôi vào mặt rồi soi lại gương, chứ nhìn bà tôi thấy chán quá. Tôi biết chồng tôi không bị mù, nhưng còn bà chị bị mắc bệnh ảo tưởng rồi đấy. Tôi ngon nghẻ thế này, chồng tôi không mê thì thôi, đi mê bà già như chị. Chồng tôi á không có bị đuôi đâu. Đuôi hay không tự em biết mà, mấy năm trước em chứng kiến rồi còn gì. Tôi chỉ chứng kiến một đứa không có liêm sỉ, nhìn thấy chồng người khác như nhìn thấy thịt tươi, nhảy xô vào húp lấy húp để, mà không húp được thôi. Người ta gọi thế là gì nhở? À, là ngọn cỏ ven đường quanh năm người cứt chó, với thế nào được mấy? Bị tôi nói thế, Thùy cuối cùng cũng không giả ngây giả ngô được nữa, đứng dậy đập bàn dầm một cái. Mày là cứt chó thì có nhá, cái con danh, cái loại không giữ nổi chồng, để chồng bám lấy tao như mày, thì có gì mà to mồm vênh váo. Tôi cũng đứng dậy đập bàn chống nạnh chửi chị ta. Hôm nay mày hẹn tao đi cà phê, là tao thấy mặt mày dày đủ hơn tao rồi đấy. Mày lấy điện thoại của chồng tao nhắn tin hẹn tao đến công ty, xong mày đứng đếm số thang máy, căn giờ cho đến khi tao lên, rồi mày nhào lấy hôn hít chồng tao, làm tao hiểu nhầm, đúng không? Còn hồ ly tinh nhà mày, chẳng trách mấy năm nay, chồng tao cắt đứt quan hệ luôn. Thế mà mày vẫn mặt dày bám lấy chồng tao, giờ còn định hẹn tao ra uống cà phê, nghe mày móc máy à? Mày, còn danh con học hết cấp 3 như mày, thì có cái quái gì xứng với anh ấy? Chồng tao bảo không quan tâm, xứng với không xứng, mày là người ngoài thắc mắc gì? Người ngoài á? Người ngoài mà lên giường với chồng mày cả trăm lần rồi, con danh, sướng không? Dùng lại hàng của tao, sướng không? Này, con bệnh hoạn ảo tưởng, chồng tao mà ngủ với mày, thì một là bị đuôi, hai là bị mày bỏ thuốc kích dục. À không, loại mày có bỏ thuốc thì chồng tao cũng không thèm chơi, đắp cả đống bao cao su cũng không muốn đụng vào mày. Bao cao su á? Mỗi lần bọn tao ngủ với nhau, không dùng bao cao su đâu, phòng bảo không dùng bao mới có cảm giác đấy. Thế sao mày vẫn chưa chữa? Tôi nói đến đó, cô ta cứng họng ngay tức thì, xong lại bảo tôi, tao chưa chữa, còn hơn có đứa chữa cũng không đẻ ra được, chửa to đùng rồi cũng không đẻ ra được. Nhắc đến con tôi điền lắm, tôi xông lại túm tóc cô ta tát túi bụi. Tát vẫn không đã, tôi còn thúc đầu gối mấy cái vào mặt. Thủy lúc đầu thì cứ gào lên bảo buông ra, nhưng sau có lẽ đau quá, cô ta nổi điên lên, nói hết ra sự thật. Tao bảo con Hiền cho mày thuốc phá thai đấy, con của anh Phong phải do tao đẻ. Nghe thế bao nhiêu dồn nén trong lòng tôi, từ lúc bị sảy thai bộc phát. Lúc ấy đầu óc tôi giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, tôi khủng lên tát cho cô ta hộc máu mũi máu mồm, xong còn định ném cô ta từ trên tầng 2 xuống. Nhưng mà lúc đó mấy người ở trong quán cà phê xông vào can, tôi không đánh được tiếp nên chỉ có thể gào lên. Mày giết con tao, thì tao giết mày, con Danh, tao giết mày. Con Danh, mày đánh tao thế thì mày chờ đi tù đi con Danh. Lúc này tôi mới biết, hóa ra cô ta cố tình chọc tôi thế là để tôi đánh mạnh hơn, đủ phần trăm thương tật truy tố trách nhiệm hình sự. Nhưng mà có đi tù tôi cũng không sợ, khi đó tôi chỉ muốn giết nó thôi, để tao giết mày, rồi ngồi tù luôn một thể. Tôi vừa gào vừa giằng ra, nhưng không được, mấy anh khách trong quán giữ tôi chắc quá. Thủy thấy thế càng hả hê bật cười ha hả. Cô ta cười một lúc rồi bảo, cứ ở đó mà đợi nhá, còn Danh. Nói xong thì quay người định đi về, nhưng mà đúng là ông trời có mắt. Cô ta không biết bước kiểu gì mà hụt cầu thang, xong lăn lồng lốc xuống dưới. Lúc gần lăn đến đất, thì lan can có một mảnh thép cắt chưa đứt, lòi ra bên ngoài. Thủy lăn qua thì bị mảnh thép ấy cắt qua má một đường sâu hắm. Có tiếng người hét lên, ôi trời ơi, gọi cấp cứu đi, mau mau, bế đi viện đi, mau lên. Tất cả mọi người nhốn nháo cả lên, không ai thèm để ý đến tôi nữa. Tôi nhìn Thủy được một vài người khách bế lên rồi đưa đi viện. Nhìn từng dòng máu rơi ngoằn ngoèo trên đất, tảng đá trong lòng tôi bỗng dưng trở nên nặng hơn. Tôi ngồi sụp xuống vì quá mệt và sốc, đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn thì có một vòng tay ôm lấy tôi. Phong không biết đến quán từ bao giờ, anh nhìn vết máu dưới cầu thang rồi lại nhìn sắc mặt xanh mép của tôi. Làm sao thế? Lại đánh nhau à? Có bị thương chỗ nào không? Đau chỗ nào? Nó giết con mình. Anh ơi, nó giết con mình. Nó bị quả báo rồi anh ạ. Nó bị quả báo rồi anh ạ. Tôi lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Phong nghe xong chỉ lặng lẽ ôm tôi. Anh bảo, qua hết rồi, đừng nghĩ nữa em. Qua hết rồi. Tôi đã không biết, mấy năm trước anh tìm bằng được chị Hiền ở trong miền Nam, vừa nói chuyện vừa dọa, cho đến khi chị ta khai ra con Thủy thì thôi. Sau đó không biết anh tìm được bằng chứng gì về bố Thủy tham ô nhận hối lộ, rồi khui ra mấy sai phạm, làm bố cô ta bị kỷ luật rồi về hưu sớm. Còn Thủy thì cũng bị điều chuyển công tác, đến chỗ mới không được lòng đồng nghiệp, nên ít lâu sau cũng bị đuổi việc luôn. Giờ cô ta ngã cầu thang kiểu này, thế nào cũng bị vỡ đốt sống cổ và lưu sẹo trên mặt suốt đời. Tôi nghĩ hậu quả cô ta phải trả như thế là quá xứng đáng với tội giết con của tôi rồi. Cả đời cô ta sẽ chẳng thể có được người đàn ông cô ta yêu. Mất việc, mất danh tiếng uy quyền, gương mặt còn để lại di chứng, không thể nào xóa nhòa. Ông trời luôn công bằng, gieo gió nào thì ắt gặt bão ấy mà thôi. Bẵng đi thêm một thời gian nữa, lúc này mối quan hệ của tôi với Phong ngày càng tiến triển tốt đẹp. Dù chưa có hôn nhau hay lên giường, nhưng ngày nào tôi và anh cũng dính lấy nhau. Nam biết chuyện bọn tôi quay lại, ban đầu không chịu chấp nhận, nhưng sau thấy tôi kiên quyết đến cùng, Nam đành thở dài bảo tôi, anh biết kiểu gì ngày này cũng đến, nhưng không nghĩ đến nhanh như thế. Biết trước thế thì anh đã giữ em lại ở Úc rồi, không về đây nữa. Em nói rồi, giữ được thể xác chứ có giữ được trái tim đâu. Mà anh cũng đừng tiêu nghỉu như thế chứ. Phòng kinh doanh của anh đầy gái đẹp, em thấy cái Hạnh hơi bị ngon đấy, tính lại na ná giống em nữa. Anh chẳng thích cỏ lạ còn gì, nhưng mà anh thích em hơn. Rất tiếc, em là hoa đã có chủ rồi. Thế nếu em chia tay ông kia, em có đồng ý quay lại với anh không? Không có chuyện chia tay nữa đâu. Đến đơn ly hôn 6 năm trước anh ấy còn không chịu ký kia kìa. Em bị lọt bẫy rồi, chịu không ra được nữa. Thế nên anh mau mau tìm ai đó an ủi anh đi thôi. Ôi, anh đau lòng quá. Đau lòng cái con khỉ, cười lên xem nào. Nam miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xẹo. Lúc đó tim tôi cũng thật sự cảm thấy rất nhức nhối, nhưng cũng không biết phải làm sao. Tình yêu của tôi là con đường tôi chọn, tôi cũng chỉ mong cậu ấy thật hạnh phúc với con đường riêng của cậu ấy. Chúng tôi mãi mãi chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè. Tôi cười, lần đầu tiên chủ động ôm lấy cậu ấy. Anh phải thật hạnh phúc đấy nhá. Sang tuần em xin nghỉ việc, em quyết định quay về trường của anh ấy đây. Anh ở đây nhớ hốt em Hạnh Mạnh vào, cần quân sư thì bảo em. Em cũng phải thế đấy, ông kia mà bắt nạt em thì gọi anh đảm bảo đến ngay và luôn. Ok ok, giờ em về đây, anh ấy chờ nãy giờ rồi. Từ từ, ôm anh thêm một phút nữa thôi. Tôi với Nam đứng trước quán cà phê ôm nhau, xong thì ngồi lặng lẽ ở ngoài xe nhìn bọn tôi. Mãi sau tôi lưu luyến chào tạm biệt ra về, nhìn thấy Nam quay đi mắt đỏ hoe, mắt tôi cũng đỏ hoe. Anh chờ lâu chưa? Vừa đủ chứng kiến em ôm ấp người khác, bạn bè thôi mà. Ừ, anh biết. Anh nổ máy rồi lái xe đi, xong còn không quên thêm một câu, nếu không anh đã xuống đấm cho một trận rồi. Anh cũng biết đánh nhau á? Ở ngoài thì chưa thử bao giờ, nhưng lúc thi đấu lên đai taekwondo thì đánh rồi. Nghĩ đến anh đai đen taekwondo, mồ hôi lạnh trên trán tôi bỗng nhiên túa ra. Cũng may là anh biết nhẫn nhịn, nếu không đổi lại là tôi, người khác đứng trước mặt tôi ôm thắm thiết như thế, tôi cũng đấm cho một trận toác đầu mới thôi. Tôi cười hì hì quay sang ôm cánh tay anh. Giờ đi đâu anh? Anh đưa em về nhà nhé, về chào bố mẹ. Nhưng mà em sợ. Không sao đâu, có anh ở đây rồi, không phải sợ. Nghe anh nói thế, tôi mới cảm thấy ít nhiều yên tâm hơn. Tôi về Việt Nam đã gần 2 tháng rồi, tôi cũng muốn gặp bác Nhân để xem 6 năm nay bác sống thế nào, cả mẹ chồng tôi nữa, cả Thanh nữa. Dù gì tôi cũng đã quyết định quay lại với Phong, chuyện phải gặp gia đình nhà chồng cũng là chuyện sớm muộn, thế nên tôi đồng ý. Tôi cứ tưởng ít nhiều mẹ chồng sẽ phản đối tôi quay về, nhưng khi anh nắm tay tôi bước vào trong nhà, bà lại là người òa khóc đầu tiên, sau đó đến Thanh, cuối cùng là bác Nhân mắt đỏ hoe, đi lại gần nắm tay tôi. Mẹ chồng tôi nói, sao bây giờ con mới về? Thiên ơi, sao bây giờ mới về hả con? Lại đây mẹ xem nào, gầy quá, mấy năm qua con ở đâu, không ăn uống cẩn thận hả con? Con... Sống mũi tôi cay xè, tôi không nghĩ là mẹ chồng tôi lại khóc vì tôi. Con vẫn khỏe mẹ ơi, bố mẹ có khỏe không? Khỏe, con ơi, bố mẹ biết bố mẹ sai rồi, mẹ hiểu lầm con, mẹ sai rồi, mẹ không đúng với con, mẹ xin lỗi Thiên ơi. Mẹ đừng xin lỗi, không phải lỗi của mẹ mà, tại mẹ không hiểu biết, mẹ đổ oan cho con. Con đi mấy năm nay, mẹ sống không yên ngày nào cả. Phong nói cho mẹ biết hết rồi, nếu con không về, mẹ chết cũng không nhắm mắt nổi Thiên ơi. Từng giọt nước mắt tôi rơi, rơi mãi, rơi cả vào cánh tay của mẹ chồng. Thanh bây giờ cũng đã lấy chồng, con cũng đã hơn một tuổi, nó cũng khóc, đi lại gần ôm lấy tôi. Chị Thiên ơi, em xin lỗi chị. Ơ, đừng xin lỗi mà, không sao đâu, đừng xin lỗi. Tôi vừa nói vừa nhìn bác Nhân. 6 năm rồi, tóc bố chồng tôi đã bạc đi rất nhiều, từng nếp nhăn xương gió trên khuôn mặt xô lại, vặn vẹo vì cố cật lực kìm không rơi nước mắt trước mặt tôi. Bác Nhân chưa kịp nói gì, tôi đã cười. Bố ơi, con học xong đại học rồi, con học trường Melbourne của anh Phong từng học đấy bố ạ. Con mang bằng giỏi về cho bố đây này. Thế à, Hiền giỏi quá, được bằng giỏi cơ à. Bố mẹ con ở trên trời kiểu gì cũng tự hào, Hiền của bố giỏi quá. Vâng, sao con không đi nữa, con về rồi, con ở đây làm con bố suốt đời. Bố mẹ ơi, con xin lỗi, con không đi nữa đâu. Hôm đó cả nhà tôi khóc nức nở, 5 người ôm nhau khóc mãi, khóc đến khi mệt. Mẹ chồng tôi lại nắm tay nắm chân tôi, hỏi tôi mấy năm qua sống ở Úc thế nào mà gầy thế. Bà xót tôi mà mắt cứ đỏ hoe. Con về luôn nhá, về ở với bố mẹ nhá, đừng đi nữa. Tôi đang định bảo đồng ý thì Phong tự nhiên lại nói, mẹ, đồ của Thiên đang ở nhà bên kia, tối nay để con đưa Thiên về đó, lúc nào Thiên muốn sang thì sang. Thế hai đứa không định quay lại với nhau à? Về rồi thì ở với nhau chứ, mấy năm rồi mày chỉ chờ vợ về, giờ sao lại để vợ ở ngoài hả con? Tôi thấy mẹ chồng cuống lên sợ mình đi mất thì khẽ cười, mẹ ơi, con sang rồi mai con mang đồ về, con về ở với mẹ. Mẹ tính rồi, cho chúng mày ở riêng cho thoải mái. Thằng Phong mua cái nhà bên cạnh nhà mình mấy năm rồi đấy, nó bảo chờ con về rồi hai vợ chồng chuyển sang ở đấy, gần bố mẹ nhưng không ở chung. Ở chung cũng được mà, con muốn ở với bố mẹ. Vợ chồng son ở riêng thôi, ngày nào mẹ cũng sang nấu cơm cho hai đứa. Ngày kia con nhớ dọn về con nhé. Ngày mai để mẹ sang lau nhà dọn nhà cửa đã, dọn dẹp sạch sẽ đón con dâu mẹ về. Mẹ ơi. Ngoại chuyện 3. Sau khi từ nhà chồng trở về, ngồi trên xe tôi cứ ôm hộp khăn giấy của anh khóc suốt. Khóc mãi đến mức anh sốt ruột quá mới bảo tôi, sao hôm cưới không thấy em khóc nhiều thế này? Lúc đó bị ép buộc, không có tâm trạng để khóc nhiều. Ai ép buộc ai cơ? Anh ấy, anh là người bị hại mà. Em là người bị hại mới đúng. Tại anh đẹp trai quá, quyến rũ em không nhịn được. Anh phỉ cười, sau đó không nói gì nữa, mà chỉ tập trung lái xe. Lúc sau khi chúng tôi lên đến nhà, vừa đóng cửa lại thì Phong áp tôi vào tường, phủ môi mình xuống môi của tôi. Nụ hôn của anh vẫn êm dịu như mọi khi, nhẹ nhàng cẩn thận lướt qua những cánh môi tôi. Giọng anh khàn khàn, anh nhớ em lắm. Tôi hiểu chữ nhớ này có nghĩa là gì rồi. Tôi cũng nhớ anh giống như anh nhớ tôi. Đã 6 năm rồi tôi không được hưởng thụ loại cảm xúc thân mật giữa nam với nữ này. Tôi cũng muốn được anh thân mật. Tôi cũng muốn được anh cùng trải nghiệm lại lần nữa. Khát khao anh cũng như anh khát khao tôi. Thiên, vâng, tối nay anh ngủ ở đây có được không? Nhà em cũng là nhà anh, mà em cũng là của anh. Anh cứ tự nhiên đi. Trong đêm tối, nụ cười của anh lan tỏa rực rỡ, làm sáng rực lên cả một khoảng không gian trong lòng tôi. Anh cười bao giờ cũng đẹp trai, đẹp đến mức dù là tôi của mười mấy năm trước hay của mười mấy năm sau cũng si mê không thể nào dứt ra được. Tôi nhắm thật chặt mắt chờ đợi những nụ hôn của anh rơi xuống khuôn mặt tôi, chờ đợi anh yêu thương trân trọng. Anh thì thầm, anh thích mùi của em, không thích mùi nước hoa. Em... Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã lại hôn lên môi tôi. Mấy năm qua tôi không hề nghĩ đến những chuyện này, nhưng bây giờ gặp anh tôi mới biết, cảm xúc của mình hóa ra vẫn chưa bị mất đi, mà là do chưa gặp đúng người. Tôi vẫn khát khao anh như ngày nào. Anh, tôi yêu anh. Anh ở trong tôi chân thật nhất, chứ không phải là mơ giống như trong giấc mơ suốt 6 năm nay. 10 ngón tay đan vào nhau, tôi nhìn anh sâu nặng không nói thành lời. Anh nhớ em lắm. Anh vào phòng tắm, lấy khăn cẩn thận lau đi, mãi sau mới nói, mệt không? Mệt, mệt lắm, ngủ đi thôi. Chưa, mới được một lần, chưa ngủ được. Anh định mai không cho em đi làm đấy à? Anh phải chứng minh cho em thấy, anh không bị yếu sinh lý. Tôi vừa tức vừa buồn cười, giúp vào lòng anh, thủ thỉ. Này, mình nói chuyện đi. Chuyện gì cơ? Chuyện của bọn mình ấy. Anh thích em từ bao giờ? Ngoại chuyện 4. Thực ra câu chuyện này rất dài, rất dài. Vậy nên tôi chỉ kể ngắn gọn thôi. Tôi thích em từ rất lâu rồi. Từ những năm tôi còn rất nhỏ. Mỗi lần đến nhà em chơi là lại nhìn thấy một cô bé buộc tóc đuôi gà nấp sau cánh cửa. Chỉ cần thấy tôi là em xông tới, cầm súng nhựa bắn toán loạn, vừa bắn vừa hét, giơ tay lên, giơ tay lên. Tôi không thích mấy trò con nít nên thường không để ý tới em. Em thì không cam tâm nên lúc nào cũng tìm đủ trò để bắt nạt tôi. Hôm thì cố tình ngáng chân tôi ngã, hôm thì bơm đầy nước vào bong bóng ném vào người tôi, hôm lại lấy giấy dán tường dán lên lưng áo tôi. Tất nhiên chú Lịch lần nào cũng mắng cho em một trận, nhưng em chẳng để vào đầu được chữ nào. Bị phạt úp mặt vào tường vẫn cố tình quay sang lè lưỡi trêu tôi. Lúc ấy không hiểu sao tôi lại phì cười, đến khi em được bố tha cho thì cứ lẽo đẽo đi theo tôi mãi. Em bảo, anh Phong, cười đi, cười đi. Không cười, sao lại không cười? Lúc nãy anh cười cơ mà, cười đi. Không, cười đi, xong em cho anh cái này hay cực. Cho gì cơ? Em ra vẻ bí ẩn, nắm tay lại để sau lưng. Tôi khi đó đang còn nhỏ nên dễ bị dụ dỗ, tưởng em cho mình ăn kẹo nên cũng cười một cái. Cuối cùng em thả vào tay tôi một con giun đất. Nhìn con giun vừa đen vừa dài, mình thì trơn nhẵn bẩn thỉu. Một đứa từ nhỏ đến lớn ghét bẩn như tôi nên sợ xanh hết cả mặt, vội vàng ném con giun kia đi rồi chạy thục mạng. Cho đến bây giờ lớn bằng chừng này tôi vẫn sợ giun, nhờ công của em đấy. Dần dần theo thời gian chúng tôi cùng lớn lên, em không bày trò bắt sâu hoặc đào giun dọa người khác nữa, mà chuyển qua bắt tôi làm bài tập hộ. Chú Lịch nhờ tôi kèm cặp em học hành, nhưng em thì bắt nạt tôi quen rồi nên lần nào bố vừa ra khỏi phòng thì cũng lập tức quay sang bảo tôi, anh Phong, làm bài tập cho em nhé, hôm nay sinh nhật bạn, em phải đi đến ăn bánh sinh nhật đây. Em còn phải làm bài tập, không được đi đâu. Anh làm cho em đi, đằng nào anh dạy em thì cũng như anh làm cơ mà, anh làm luôn đi cho nhanh. Thế nên lúc biết em đến đây học trường đại học này, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để chờ đợi em rồi. Tôi sẵn lòng chờ em quay về, một năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm hay 10 năm cũng được, chỉ cần đừng đi lâu quá. Tôi sợ tôi không kìm được nỗi nhớ thương em. Năm thứ tư, em bắt đầu có bạn bè mới. Cậu kia theo đuổi em nhiệt tình đến nỗi đã trên một lần tôi muốn ra mặt ngăn cản, nhưng tôi tin vào tình yêu của chính mình nên chỉ lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi em nắm tay cậu ta lần đầu tiên, chờ đợi em ngồi im lặng nghe cậu ta hát, chờ đợi hai người cùng làm bài tốt nghiệp. Tôi chờ đợi đủ 6 năm thì em quay về. Lần đầu tiên chạm mặt sau 6 năm xa cách, em lạnh lùng nói tôi với em chỉ là người dưng. Lúc ấy tôi nghĩ tôi đã một mình đợi em lâu như thế mà chẳng thèm nhìn tôi một cái, còn nói tôi với em không quen nhau trước một người theo đuổi em. Tôi bực mình kéo lấy tay em, chỉ muốn giải thích một tiếng. Tôi với em không phải là người dưng. Còn em thì chỉ lạnh lùng nói đúng hai chữ, buông tay. Buông tay, tôi thật sự đã muốn buông tay khi em nói. Từ trước đến nay em chưa bao giờ yêu tôi. Dù tôi làm tất cả mọi thứ cho em, không cần cảm ơn, không cần báo đáp, nhưng sau bao nhiêu năm quen biết, em vẫn chỉ chưa bao giờ yêu tôi. Tôi thấy bản thân mình thật buồn cười, không hiểu sao bao nhiêu chuyện như thế, còn miễn cưỡng làm gì, cố chấp điều chi. Nhìn em đứng bên dưới ôm một người đàn ông khác như thế, tôi vẫn nuôi hy vọng hai người chỉ là bạn bè. Tôi đúng là nực cười. Thế nhưng nực cười nhất là dù như thế tôi vẫn không thể buông tay được. Tôi vào thang máy, đi xuống đến cổng chung cư rồi vẫn ngu ngốc quay lại, nhìn thấy em ôm ngực khóc ngồi ngay ở cửa. Tôi hiểu mình sai rồi, sai rồi. Là vì tôi quá ngốc nghếch, em cũng quá ngốc nghếch, không hiểu được tình cảm của đối phương mà thôi. Cho đến bây giờ, em đã mang thai con trai của tôi đến tháng thứ 7, tôi cũng vẫn chưa dám tin chúng tôi đã quay trở lại với nhau. Tình yêu như một cuộc hành hương, quãng đường xuất phát đầy chông gai, nhưng cuối cùng khi đạt được đến đích, vì hạnh phúc quá nên người ta thường nghĩ mình vẫn đang mơ. Không nỡ buông tay, không nỡ xa nhau, bởi vì chúng tôi biết cái gì mới là đích thực chân quý. Tôi yêu một người con gái hơn 20 năm, nhìn em nô đùa, chứng kiến em trưởng thành, đứng trong lễ đường nhìn em trở thành vợ tôi. Đến hôm nay tôi mới hiểu duyên phận trong cuộc đời này thật kỳ diệu, kỳ diệu đến mức phi thường. Và cuối cùng tôi cảm thấy trên đời này có 3 điều may mắn nhất: cha của tôi gặp mẹ của tôi, cha của em gặp mẹ của em, và tôi gặp được em. Các bạn vừa lắng nghe tập cuối bộ truyện độc quyền của tác giả Phạm Kiều Trang. Đơn xin ly hôn chưa từng được nộp, Thiên và Phong vẫn là vợ chồng hợp pháp. Sau biến cố, tình yêu ấy càng sâu sắc hơn. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!